Nữ phụ tiên lộ từ từ, chương 129, dẫn động tứ phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hùng khí ngập trời từ một kích của cùng kỳ khiến cho yêu thú xung quanh náo loạn, cả một cánh rừng vốn dĩ bị chú ý bởi to lớn hình thể từ quỷ vương, nhưng cũng bởi vì một kích vừa rồi mà khiến cho một số người tò mò có chút phân vân e dè. Quỷ vương bị một thô thiễn một kích vẫn không hề ngã xuống, vốn dĩ sau khi bị Dương Sở Ca triệu hoán nó mất đi một phần linh trí sẵn có. Lúc này cùng kỳ vừa dứt khoát một kích đã búng người lên không trung tạo thành một đường cong tinh xảo, nho nhỏ hai chảo tạo thành dấu chéo muốn công kích dồn dập quỷ vương để nó không có kịp chống đỡ. Lúc này đây Âu Dương Phong hai người đã không còn như trước hoàn hốt bỏ mặc đi quỷ vương cùng cùng kỳ giao chiến, cả hai lúc này đã chuyển sang mục tiêu là Mộ Ly. Âu Dương Phong đoàn kiếm đâm thẳng, tạo hình một mũi khoan có lực xuyên thấu mạnh mẽ, thậm chí nơi mà công kích đi qua khiến cho linh khí trở nên xáo trộn. Tốc độ công kích của Âu Dương Phong quá nhanh, đến mức tàn ảnh của hắn ở phía sau chưa tan biến thì đã đi đến trước mặt Mộ Ly. Sắc bén công kích cho dù cách một đoạn và được bảo vệ bởi lớp mặt nạ cũng khiến cho Mộ Ly cảm nhận một chút đau rát, nếu trực tiếp bị một kích này xuyên thấu, cho dù có sinh liên chữa trị Mộ Ly chưa chắc có thể hồi phục tức thời. Mộ Ly hai chân muốn di chuyển để né tránh đi công kích nhưng lại phát hiện bên dưới đã bị quấn chặt bởi một lũ oán hồn. Phía xa, Dương Sở Ca một tay cầm bút lông thỏa mãn nhìn Mộ Ly không thể di động. Âu Dương Phong đã đến không kịp để tránh, Mộ Ly Long Vương Xào triển khai kịp thời để ngăn cản, nhưng lúc này Long Vương Xào đã không còn như lúc trước, vẫn là một thủy lồng bao trùm lấy Mộ Ly nhưng màu sắc đã trở nên xám cho. Đặc biệt một loại áp lực cộng thêm dòng chảy xiết của thủy lưu khiến sức ép càng vượt xa lúc trước, đây chính là dị thủy ưu thế. Hình Long Vương Xào cho những ai muốn biết hình dáng của nó. Âu Dương Phong mạnh mẽ thế không bị Mộ Ly thuật pháp ngăn cản, bất quá cả hai vẫn giằng co không ai chịu thua ai. Xé gió mũi khoan không thể tiến thêm, nhưng Long Vương Xào cũng không thể phản lại công kích, nước không ngừng bắn tung tóe, linh khí của cả hai không ngừng bị rút đi, nếu giằng co như vậy thì phần thắng sẽ nghiêng về người có lương linh khí dồi dào hơn. Mộ Ly trầm ngâm nhìn bên ngoài cô lãnh Âu Dương Phong, nếu lúc này mặt đối mặt nàng sẽ tiếp tục phòng thủ, nhưng trong trận chiến này đối thủ của nàng không chỉ một. Mộ Ly hai tay pháp quyết linh động, bên ngoài thủy xào linh khí bị nàng dẫn dắt, độ ẩm vốn ẩm thấp chợt tuột xuống trong nháy mắt. Vốn dĩ đang phòng thủ Long Vương Xào chợt co rút lại tụ thành một khiến phòng thủ trước mặt Mộ Ly, trong cơ thể thứ hai khiếu huyệt bị nàng rút sạch không còn, Mộ Ly đang chuẩn bị ra cường đại thần thông. Chỉ thấy quanh thân khí thế chợt như núi lớn áp đảo, một bàn tay đen kịt với tinh xảo đường nét xuất hiện ngay trước mắt. To lớn hắc thủ mang theo cường đại trọng lực nghiền ép công kích của Âu Dương Phong, khiến cho hắn bị nặng nề đánh bay ra xa. Tựa như Như Lai một trưởng, Âu Dương Phong thân thể bị hắc thủ nặng nề đè xuống đại địa, lún sâu tận 20 mét hơn. Hắc thủ sau khi hoàn thành công kích liền biến thành thủy linh khí tản ra khắp nơi, khiến xung quanh xuất hiện một ít bông tuyết vì nhiệt độ chợt hạ. Mộ Ly công kích vừa hoàn thành, một tia nguy hiểm lại đến ngay bên cạnh nàng. Một màu đen quỷ nhận với quỷ khí ăn mòn xé gió đánh tới Mộ Ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng lắc mình xoay người, thiên yêu thánh thể quyết triển khai khiến ngọc thủ trở nên oánh oánh như ngọc. Thô thiển một tay bắt lấy, nàng mạnh mẽ bóp nát quỷ nhận công kích khiến cho quỷ nhận bị đánh tan hóa thành đen kịt quỷ khí. Nhìn Mộ Ly bị quỷ khí bao quanh, Dương Sở Ca thỏa mãn mỉm cười, quỷ nhận môn thuật pháp này không chỉ dừng lại ở mặt công kích sắt bén, mà nó còn mang theo một loại quỷ khí có thể ăn mòn linh khí của đối thủ, khiến cho đối thủ bị tiết tháo linh khí nhanh chóng. Quỷ khí đen kịt cản đi tầm nhìn, Mộ Ly miệng đào khẽ mở khiến người khác kiêng kỵ, quỷ khí lúc này bị Mộ Ly hút vào bên trong cơ thể. Kinh dị sự tình không phải nàng một phút bốc đồng, quỷ khí vừa tiến vào bên trong cơ thể đã bị Tử Liên hấp thu như một thức ăn ngon miệng. Tử Liên được hình thành từ tinh khiết tử khí, là cội nguồn của cái chết và sự giết chóc, cho dù là sát khí, quỷ khí hay thậm chí là minh khí ở U Minh giới đều bị nó bao hàm bên trong. Cảm thấy thân thể không ổn ở nơi nào, Mộ Ly đưa mắt nhìn Dương Sở Ca khuôn mặt vừa mới đắc ý, bị ánh mắt sắc lạnh như vậy, Dương Sở Ca siết chặt trong tay bút lông. Lườm mắt nhìn hắn không dừng lại lâu, Mộ Ly nhìn dưới hố sâu Âu Dương Phong, lúc này đã bị một tầng thủy khí bình chướng vây khốn bên trong, nếu như trong dự tính của nàng, hắn ít nhất bị vậy khốn hơn 5-10 phút. Bên kia cùng kỳ một bên áp đảo hoàn toàn, trên thân quỷ vương xuất hiện những vết cào xé thịt màu xanh, huyết dịch không ngừng trào ra, khi tiếp xúc mặt đất những huyết dịch này như axit ăn mòn, không ngừng bốc lên những mùi khó ngửi. Mộ Ly tay đưa ra trước như muốn xuất thêm thần thông, nhưng ngay lúc này đã bị một loạt chàng vỗ tay khiến động tác nàng đình chỉ. Hảo Cường, thật không ngờ một nữ tử chỉ có trúc cơ trung kỳ lại có thể áp đảo hai vị thành danh thiếu tông chủ, thật khiến cho Tiêu Mỗ giữa mắt trông ngóng. Giọng nam thanh âm trầm ấm nhưng kiêu ngạo lại chiếm hơn 7 phần. Một thân lam phục cầm trong tay cự đao nam tử từ trong bóng tối đi ra. Ánh mắt như đuốc đó thậm chí còn phát ra một tia điện quang, bá khí 10 phần. Lôi đao Tiêu Lãng, Mộ Ly cùng Dương Sở Ca liền chú ý đến trên người hắn, thậm chí đang bị phong ấn bên dưới Âu Dương Phong cũng kiên kỵ ra mặt khi thấy bá khí của đối phương. Ồ, tiên tử biết đại danh của tại hạ, nếu vậy thì dễ nói chuyện, ta muốn cùng tiên tử đấu một trận. Tiêu Lãm ánh mắt sáng ngời nhìn Mộ Ly, trong tay chiến đao đã vào thế sẵn sàng, quanh thân điện quang lấp lóe tăng phần bá đạo cho hắn. Cách chương.